Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, trên địa cầu đã không có tịnh thổ. Ở xa Mao Phi Element, Mục Dương tự nhiên không biết Garlic bên người lại có một cái tinh thông hắc ám ma pháp Hóp Tiên Sinh, mà chính là cái này Hóp Tiên Sinh thông qua hắc ám ma pháp dự báo đến Carob lão ngũ khả năng đã xảy ra chuyện tin tức. Cũng bởi vậy để Garlic sinh ra cảnh giác, chuẩn bị tự mình xuất phát gặp một lần hắn đã từng lão bằng hữu. Chỉ là Garlic vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Thần điện vị trí đã sớm cải biến, làm Garlic huy động nhân lực xuất đội đuổi tới Karin Thánh Địa. Cũng thông qua tháp Karin tiếp tục đi lên thời điểm nguyên bản cần phải nổi lơ lửng thần điện địa phương thế mà rỗng tuếch. Thần điện đâu? Trên thần điện đi đâu rồi? Đối mặt với trống không hoàn cảnh, Garlic ngạc nhiên qua đi, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, già nua khuôn mặt bởi vì phẫn nộ lộ ra càng thêm dữ tợn. Hắn như thế nào vẫn không rõ, nhóm người mình bị cho leo cây. Nameless Namekian, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Thanh âm rét lạnh từ trong miệng truyền ra. Garlic tỉnh táo lại, xoay người hướng Hóp Tiên Sinh ra hiệu. Ở người phía sau khi gật đầu, Garlic đánh xuống tay. Đi. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt thay đổi. Đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua. Mao Phi Element, theo tinh thần thời gian phòng đại môn mở ra, Son Gohan kết thúc 2 năm tu hành từ bên trong đi ra. Tại trong 2 năm này, Son Gohan không ngừng tiếp nhận chỉ điểm, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo năng lượng tham chắc khí dò xét, sức chiến đấu đã đạt tới 700. Cái này tại người địa cầu ở trong đã là gần với Mục Dương tồn tại. Nói đến, Son Gohan tiến bộ cũng không chậm. 2 năm trước Mục Dương vừa trở lại địa cầu thời điểm, Son Gohan cũng bởi vì thời gian dài dùng Energy Way cho lò bát quái tăng nhiệt độ nguyên nhân, đã có tiếp cận 300 sức chiến đấu. Đằng sau 2 năm nhận thức được cùng Mục Dương chênh lệch, liền tại Mao Phi Element tu hành không ngừng tu hành, có không sai biệt lắm 400 sức chiến đấu. Lúc này, lại trải qua tinh thần thời gian trong phòng 2 năm tu hành, rốt cuộc đạt đến 700 sức chiến đấu. Gohan, ma phù bà các ngươi nắm giữ thế nào? Nhìn thấy Son Gohan đi ra, lão thiên thần chống quải trượng đi tới. Lúc này lão thiên thần cầm trong tay quải trượng, trong tay phải treo mấy cái chuẩn bị xong bình nhỏ, tay trái thì cầm mấy chương bức tranh có phức tạp đồ án phong ấn phù, chính là thi triển ma phù ba cần thiết đạo cụ. Son Gohan gật gật đầu, vẻ mặt chân thành nói, đã hết sức quen thuộc, nếu như trước đó chuẩn bị kỹ càng tiên đậu lời nói, xuất kỳ bất ý tình huống dưới cần phải có thể phong ấn mấy cái ma tộc. Lão thiên thần vui mừng nói, dạng này liền tốt, mục tiêu của chúng ta là mấy cái kia mạnh nhất ma tộc, chỉ cần giải quyết bọn hắn, còn lại ma tộc liền không đáng để lo, coi như tiêu tốn một đoạn thời gian cũng có thể một chút xíu tiêu diệt. Tại trong cảm nhận của hắn, ma tộc bên trong mạnh nhất thuộc về Garlic, còn có mặt khác 5 đạo cường đại khí. Trong đó Garlic thực lực yếu nhất, đại khái hơn 600 sức chiến đấu dáng vẻ. Để hắn lo lắng chính là mặt khác 5 đạo khí tức, mỗi một cái đều không kém gì trước đó Mục Dương đụng phải Carob lão ngũ. Cùng đối thủ như vậy chính diện giao phong, bọn hắn rất khó thủ thắng, cho nên chỉ có thể lựa chọn công lúc bất ngờ. Nếu là Mục Dương có thể cùng Son Gohan cùng một chỗ phong ấn lại trong đó 3 cái, như vậy còn lại chiến đấu mới có phần thắng. Đúng rồi thiên thần, Mục Dương người đâu? Son Gohan nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Mục Dương thân ảnh, kỳ quái mà hỏi thăm. À, Mục Dương cùng Me Xía ra ngoài dò xét ma tộc tình báo đi. Bọn hắn trở về, lão thiên thần bỗng nhiên nói ra, vừa dứt lời, tái đi một xanh lá hai đạo quang mang từ chân trời chớp nhoáng mà đến. Mục Dương cùng Me Xía xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mục Dương, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Son Gohan bận bịu đi lên. Esap, Sít chờ thiên thần lưu người cũng vây lại. Mục Dương lắc đầu, phi thường hỏng bét. Hiện tại toàn bộ địa cầu đã rơi vào ma tộc khống chế bên trong. Trước kia có thể cùng bình thường ma tộc chống lại võ đạo gia cũng càng ngày càng ít. Đúng vậy, ta cùng sư huynh đi mấy tòa thành thị, nơi đó đều đã rơi vào ma tộc nắm trong tay. Chúng ta không dám ở lâu, giết chết mấy cái ma tộc sau liền trở lại. Me Xía một bên nói, gương mặt xinh đẹp bên trên lờ mờ còn mang lấy nộ khí. Cái này trên đường đi, bọn hắn gặp không ít ma tộc, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là tiểu lâu la. Rất dễ dàng liền bị hai người bọn họ tiêu diệt, mà làm Me Xía phẫn nộ, là bởi vì nàng nhìn thấy vô số không trọn vẹn thi thể. Nàng có thể tưởng tượng ma tộc đến tột cùng đối bọn hắn thi triển như thế nào hung ác. Lão sư, các người thật không định rời khỏi địa cầu sao? Ra đến bên ngoài tu luyện mấy năm, chúng ta vẫn là có cơ hội phản công. Mục Dương mắt nhìn đặt tại Malphite Element bên trên mấy chiếc phi thuyền vũ trụ, quay đầu thuyết phục Esap bọn hắn. Bây giờ rời đi địa cầu là nhất lý trí cách làm. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ bọn hắn tu luyện thành trở lại phản công địa cầu. Một lần nữa đoạt lại địa cầu cơ hội có rất lớn. Chỉ cần lão thiên thần bất tử, có được Dragon Ball bọn hắn hết thảy đều có thể làm lại. Esap do dự một chút, mắt nhìn Alice cùng mấy cái tuổi nhỏ đệ tử, trên mặt hiện lên một trận giãy giụa, cuối cùng thở dài, đồng ý nói, tốt a, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là ngươi nói đúng, chúng ta tại trên địa cầu ngược lại sẽ kéo các ngươi chân sau. Nhìn thấy Esap gật đầu, Mục Dương cùng Me Xía đều lộ ra dáng tươi cười. Không phải bọn hắn e ngại cùng ma tộc chiến đấu, mà là hiện tại bọn hắn thực lực thật kém rất nhiều. Đưa tiễn Esap bọn hắn, Mục Dương mới có thể toàn tâm toàn ý tiến hành chiến đấu. Sau đó, Mục Dương đưa Esap bọn hắn leo lên phi thuyền, thiết lập tốt mục đích, nhưng mà ngoài ý muốn sự tình đều ở lúc này phát sinh. Làm Esap cùng mấy cái thiên thần lưu đệ tử leo lên phi thuyền. Vừa vặn rời khỏi Malphite Element thời điểm, Malphite Element bên ngoài bỗng nhiên đánh tới như mưa sa sóng năng lượng. Một tiếng ầm vang, sóng năng lượng đánh vào ngay tại cất cánh phi thuyền vũ trụ phía trên. Lập tức phát ra nổ vang rung trời, ngơ ngác nhìn trên bầu trời một đoàn màu đen sương mù. Phi thuyền hài cốt từ trong khói đen rơi xuống. Tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Mục Dương sắc mặt thoáng chốc biến thành xanh xám. Không dám tin tưởng kinh hô. Lão sư, Me Xía cũng ngẩn người. Làm phi thuyền bị năng lượng công kích đánh trúng thời điểm. Me Xía một mặt bi phẫn nhìn xem. Thống khổ hô to. Phụ thân, mẫu thân. Trên thân đột nhiên mọc lên một cỗ băng lãnh khí, siêu năng lực đột nhiên biến thành hỗn loạn lên, Me Xía phóng lên tận trời, một cỗ vòi rồng hướng phía phi thuyền hài cốt địa phương phóng đi. Nhìn thấy thê tử bay sông mà đi, Mục Dương tức giận quăng một cái nắm đấm, lo lắng Me Xía sẽ xuất hiện nguy hiểm, thế là đuổi theo sát đi. Đằng sau Son Gohan, lão thiên thần Anin thấy thế, trong lòng minh bạch người của ma tộc đã tìm tới Malphite Element. Dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, cũng tận số đi theo. Tại Malphite Element bên ngoài, Galus xuất lĩnh lấy đen nghịt ma tộc, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bị kết giới bao trùm khu vực. Căn cứ Hóc Tiên Sinh dò xét, thiên thần một nhóm người liền trốn ở kết giới này bên trong. Đại nhân, người ngươi muốn tìm liền tại bên trong. Vừa rồi nếu như không phải Karop năm huynh đệ lão đại xuất thủ, liền có một chiếc phi hành khí trốn. Hắc hắc, ngược lại là thật có thể ẩn núp a. Nameless Namekian, Garlic rúng gió gương mặt lộ ra cười lạnh, mong đợi nhìn thấy thiên thần thời gian dáng vẻ. Lúc này chỉ thấy hào quang màu xanh lục chớp động lên. Một nhúm thân ảnh mơ hồ từ Malphite Element bên trong lao đến. Phẫn nộ trạng thái me xía dị năng biến thành 10 phần thô cuồng. Cuồng bạo gió lốc giống như vòi rồng tứ ngược. Hơi yếu một chút ma tộc đụng vào nàng năng lượng màu xanh lục bên trên. Lập tức giống như là đâm vào hối hả chạy trên xe lửa. Thảm tao nghiền ép hạ tràng. Phế vật. Nhìn xem thủ hạ ma tộc ngã trái ngã phải bị đối phương thổi tan. Garlic biểu lộ không vui chửi mắng một tiếng. Sắc mặt biến thành hung ác nham hiểm. Karop huynh đệ lão đại lúc này tiến lên một bước. Ngăn tại phía trước. Người này giao cho ta đi. Nói xong. Bàn tay đối với đánh thẳng tới me xía mở ra. Một vòng màu đậm năng lượng thả ra ngoài. Bành. Không khí nhận đè ép phát ra một tiếng vang trầm. Năng lượng kinh khủng đâm vào me xía trên thân. Me xía chỉ cảm thấy hai tay oanh minh. Toàn thân chấn động kịch liệt đau nhức. Thân thể cũng là bị bắn ra ngoài. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lực đạo. Mục Dương kịp thời chạy đến tiếp nhận me xía thân thể. Tỉnh táo lại. Me xía. Mục Dương thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên. Me xía hít sâu một hơi, qua một hồi lâu mới ổn định lại, bi thương khóc lóc kể lể. Sư huynh, phụ thân bọn hắn đều đã chết. Ngoặc kép, Mục Dương khoác lên me xía bả vai, ánh mắt lạnh như băng quét về trên bầu trời ma tộc. Lúc này Son Gohan cùng lão thiên thần bọn hắn cũng tất cả đều chạy tới. Ha ha ha, Nameless Namekian, người rốt cuộc hiện thân. Không biết lễ vật ta cho ngươi có hay không để ngươi hài lòng. Nhìn thấy lão thiên thần cái kia già nua dáng vẻ. Garlic trong lòng không nói ra được tự tại. Hung hăng nói. Đây là lúc đầu không chọn ta làm thiên thần hậu quả. Muốn trách liền đi quái Noe lão đầu kia đi. Lão thiên thần thống khổ nhắm mắt lại. Cầm mộc trượng tay có chút run rẩy. Garlic, ngươi làm gì như thế? Trên địa cầu đám người là vô tội. Hừ, nhằm vào lão thiên thần chất vấn. Garlic khinh thường tại trả lời. Quét mắt bên trên Mục Dương cùng Son Gohan bọn người. Lạnh lùng đối với Karop huynh đệ nói. Giết sạch bọn hắn. Đem lão gia hỏa kia lưu đến cuối cùng. Được rồi. Karop huynh đệ tuét miệng. Mặt xấu xí bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn. Mà tại lão thiên thần cùng Garlic đối thoại trong lúc đó. Mục Dương, Son Gohan, gần như đồng thời xuất ra một cái bình nhỏ để dưới đất. Sau đó liếc nhau, hướng phía chạm mặt tới Garlic huynh đệ giơ lên song trường. A, làm sao, đây là muốn nhận thua sao? Garlic huynh đệ bốn người ánh mắt lạnh như băng nhìn xem. Cơ hội tốt, Mục Dương cười lạnh một tiếng. Hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang. Hô lớn, chính là cái này thời điểm. Động thủ, ba người cùng kêu lên hét lớn. Ma phu ba, ma phu ba, ma phu ba. Hô, ba đám màu xanh lá chớp lóe từ giữa song trưởng sinh ra. Sau đó những thứ này ánh sáng xanh lục càng ngày càng sáng. Lượn vòng lấy hướng phía Karop huynh đệ bên kia quét tới. Đối mặt hướng phía nhóm người mình xoắn tới xoắn ốc sóng năng lượng. Karop huynh đệ cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại một mặt xem thường. Ha ha ha, loại này yếu ớt Energy Way liền muốn đối phó huynh đệ chúng ta. Liền xem như đứng bất động. Các người cũng không gây thương tổn được chúng ta mảy may. Lúc này Garlic bên người hóp nhướng. Mày, bỗng nhiên cảm giác được một trận bất an. La lớn, mau tránh ra, đây không phải phổ thông Energy Way. Cái gì? Karop huynh đệ phản ứng chậm nửa nhịp, chờ phản ứng lại, muốn thoát đi thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện thân thể đã không động được. Karop huynh đệ lão đại mặt lộ kinh hãi, vội vàng phát động toàn lực ý đồ tránh thoát, mà bởi vì Ma Phu Ba công kích có cưỡng chế tính, ba đạo Ma Phu Ba một mực khóa lại hắn. Mặt khác ba cái huynh đệ làm lão đại tránh thoát đi ra thời điểm, ba người khác thân thể đã bị Ma Phu Ba bị hút hỏng bét. Lão đại chửi mắng một tiếng, muốn đi giải cứu huynh đệ của hắn, thế nhưng là lúc này Messia ngăn tại hắn trước mặt, một cỗ cường đại siêu năng lực thêm tại Carob lão đại trên thân, làm hắn nhất thời không thể động đậy. Vô luận như thế nào, ta là sẽ không cho ngươi đi qua. Messia cố chấp đến ngăn tại phía trước. Hỗn đàn, Carob lão đại mắt bốc hung quang, toàn thân năng lượng ngăn cản Messia siêu năng lực, răng rắc một tiếng ngâm khẽ. Messia sắc mặt trắng nhợt, bên miệng chảy ra một vòng huyết dịch, siêu năng lực bị phá ra thời gian phản phệ làm nàng hoa mắt váng đầu. Nhưng là lúc này, Carob lão đại đã không kịp cứu hắn huynh đệ. Ma Phu Ba chính là như thế một cái lấy yếu thắng mạnh chiêu số. Tại thực lực chênh lệch không đến ngày đêm khác biệt trình độ dưới, không có người có thể từ Ma Phu Ba cưỡng chế quỹ tích bên trong tránh ra. Theo Mục Dương bọn người bàn tay hướng phía dưới đè ép, Carob huynh đệ ba người thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, dọc theo xoắn ốc tuyến quỹ tích kéo dài, sau đó đều chui vào miệng bình bên trong, đắp lên cái nắp, dán lên giấy niêm phong. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương đang chuẩn bị đem ba chiếc bình thu lại, bỗng nhiên vù vù hiu, như mưa rơi năng lượng xạ tuyến từ giữa không trung đánh tới. Chỉ thấy cái kia mang theo áo choàng hóc đưa ngón tay, cốc cốc cốc, vô số năng lượng xạ tuyến quét vào trên mặt đất, oanh ra từng cái tĩnh mịch lỗ nhỏ. Không được, Mục Dương gặp, sắc mặt đại biến, thân thể vụt sáng mấy lần, đem trên mặt đất phong ấn bình bảo vệ. Nhưng mà động tác của hắn vẫn là chậm một bước, trong đó một đạo xạ tuyến vừa vặn đánh trúng một cái bình nhỏ, phịch một tiếng nổ tung, đen nhánh sương mù thăng lên. Carob huynh đệ một người trong đó bị phóng ra, đáng chết, vẫn là chậm một bước. Mục Dương âm thầm tức giận, còn kém một chút xíu thế mà làm cho đối phương trốn ra một cái. Vừa rồi Ma Phu Ba toàn ở tại xuất kỳ bất ý, bây giờ đối phương nhất định đã cảnh giác lên, muốn lại có cơ hội như vậy đã không thể nào. P.S. Một chương này là 2 chương lượng, tiếp xuống Mục Dương sẽ ở đoạn này kịch bản sau có một cái thoát thai hoán cốt lớn đột phá, phía sau kịch bản bắt đầu gia tăng tốc độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.